trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 922, C922, chương 922. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma linh thuật có thể nén được đạo tác, khiến cho thực lực của Diệp Tinh tăng lên đáng kể. Sau khi đột phá đến chân linh cảnh thì khả năng lĩnh ngộ của Diệp Tinh không tăng lên, nhưng thực lực của đạo tác lại được cải thiện hơn rất nhiều. Giống như là cùng nhau nắm giữ được đạo chi tâm hoàn chỉnh. Nhưng trong cùng một điều kiện giống nhau thì thực lực của chân linh cảnh chắc chắn sẽ cao hơn thực lực của hư không cảnh. Điều này cho thấy thực lực về phương diện đạo tắc đã được tăng lên. Chỉ cần tăng lên thì ma linh thuật có thể nén nó lại. Diệp Tinh đã trở lại trái đất mấy tháng. Trước đó hắn một mực tu luyện lĩnh vực hắc diệu. Sau khi nâng lên đến mức cực hạn thì mới bắt đầu tu luyện ma linh thuật. Không nén lại được, lại 10 ngày nữa trôi qua. Ma linh thuật của Diệp Tinh rốt cuộc cũng nén tới cực hạn. Cuối cùng là nâng cao thể chất, Diệp Tinh nhìn huyết trì xuất hiện trước mặt mình. Hắn phát hiện ra nơi này ở trong không gian truyền đạo của hiền giả vận mệnh. Trong đó ẩn chứa một năng lượng khổng lồ. Diệp Tinh không chút do dự, nhanh chóng bước vào bên trong. Bùm, sau khi tiến vào, toàn bộ huyết trì bắt đầu sôi trào. Một nguồn năng lượng cuồng bạo không ngừng tỏa ra, bao lấy thân thể Diệp Tinh. Nguồn năng lượng này thậm chí còn không ngừng đập lên thân thể Diệp Tinh. Từng trận đau đớn kịch liệt không ngừng ập tới. Luyện thể man hoang, Diệp Tinh cố nén đau đớn, vận chuyển pháp quyết. Sau đó, hắn cảm nhận được huyết trì trở nên ngoan ngoãn hơn, tỏa ra từng đợt năng lượng tinh thuần dung nhập vào thân thể hắn. Sau khi dung nhập vào, thân thể Diệp Tinh bắt đầu lột xác, da, máu thịt, kinh mạch, xương cốt, không ngừng tăng lên, toàn thân cũng cường tráng hơn trước. Đến cực hạn rồi, thời gian trôi qua rất nhanh. Lại thêm 10 ngày nữa trôi qua. Lúc này Diệp Tinh cảm thấy thể chất của mình không cách nào tăng cường hơn được nữa. Thể chất của mình rất mạnh. Cảm giác như đã vượt qua cực hạn của chân linh cảnh vậy. Diệp Tinh nắm chặt tay phải. Cảm nhận một chút, ngay lập tức. Một lực lượng cường đại nhanh chóng ngưng tụ. Diệp Tinh cảm nhận được lực lượng này, giống như chỉ một cú đấm hắn cũng có thể đánh bại được một cường giả chân linh cảnh. Luyện thể man hoang này thật là kỳ dị, không biết phương pháp luyện thể này ở cấp độ nào. Diệp Tinh trầm ngâm, hắn nhìn huyết trì trước mặt, năng lượng trong huyết trì lúc này chỉ mới tiêu hao một phần nhỏ. Năng lượng mà hắn hấp thu đối với huyết trì mà nói thì không tính là gì. Để xem thực lực hiện tại của mình so với bất tử cảnh như thế nào. Ánh mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ mong đợi. Hắn vung tay phải lên. Một tòa tháp 3 tầng màu trắng xuất hiện. Trên tháp có những bí văn kỳ dị. Ý thức của Diệp Tinh nhanh chóng dung nhập vào bên trong tháp. Nhìn không gian khổng lồ, Diệp Tinh nói thẳng, đối thủ bất tử cảnh phổ thông, lĩnh ngộ đạo tắc hệ hỏa, vút. Ngay lập tức, bên trong không gian xuất hiện một ảo ảnh. Xung quanh ảo ảnh còn tản ra khí tức nóng bỏng. Lĩnh vực hắc diệu, ma linh thuật, một lĩnh vực màu đen khổng lồ thoát ra, bao phủ một khu vực lớn. Khí tức của Diệp Tinh cũng loạn lên. Hắn lập tức thể hiện thực lực mạnh nhất của mình. Bùm, ảo ảnh khí lưu nắm chặt tay phải. Sau đó một ngọn lửa xuất hiện, bên trên tản ra nhiệt độ vô cùng đáng sợ. Diệp Tinh cũng nắm chặt tay phải. Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, điên cuồng đâm ra, vút. Kiếm quang màu đỏ bay ra, trực tiếp nghênh đón ngọn lửa. Hai người va chạm với nhau. Rắc rắc, kiếm quang màu đỏ hơi dừng lại một chút. Sau đó vỡ tan tành. Ngọn lửa trực tiếp đánh trúng thân thể Diệp Tinh. Phụt, giống như một ngọn núi ập tới. Diệp Tinh cảm thấy lục phủ ngũ tạng sôi trào. Phun ra một ngụm máu rồi bị đánh bay ra ngoài, vẫn là không ngăn được. Sau khi thối lui đến khoảng cách an toàn, Diệp Tinh mới dừng lại, khóe miệng hắn toàn là máu tươi, nhưng ánh mắt lại hưng phấn vô cùng. Mặc dù hắn không cách nào đối kháng với cường giả bất tử cảnh phổ thông, nhưng hiện tại hắn đã đỡ được đòn công kích. Phải biết rằng nếu như là lúc trước, nếu hắn bị cường giả bất tử cảnh tấn công thì sẽ chết ngay lập tức. Chân linh cảnh cực hạn,